Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 357, khác nhau đối đãi. Elton rất bình thường cố gắng muốn dẫn bóng. Hắn khả năng chưa từng có cái nào trận đấu như hôm nay dạng này đấu trí tràn đầy qua. Nhưng là một số thời khắc dẫn bóng không phải nói hắn muốn vào liền có thể tiến. Làm một tiên phong, hắn cần các đội hữu ủng hộ. Nhưng là tại trận đấu này bên trong hắn cũng không có đạt được hữu lực ủng hộ. Cũng không phải nói Sanker 04 đám cầu thủ không nguyện ý ủng hộ hắn Elton. Mà là Sanker 04 bị Werder Bremen đè lên đánh. Tự lo đều không rảnh. Còn làm sao có thể trợ giúp Elton tiến công đâu. Mà lại Elton quá muốn dẫn bóng. Chỉ cần cầu tại dưới chân hắn. Hắn trên cơ bản liền sẽ không lại đem bóng đá chuyển đi. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Werder Bremen cầu môn. Hắn sẽ trực tiếp một cước sút gôn. Sanker 04 tiến công cuối cùng liền sẽ dùng cái này kết thúc. Một tới hai đi. Các đội hữu cũng không quá muốn đem bóng đá chuyền cho hắn. Henchiu lúc trước hy vọng mượn dùng Elton đối Werder Bremen cừu hận đến đánh bại vận đạt không? Thời điểm, tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn đội bóng sẽ phản thụ hại. Elton liều mạng như vậy mệnh lãng phí Sanker 04 vốn là không nhiều tiến công cơ hội. Để Sanker 04 càng thêm bị động. Lúc đầu điểm số bên trên liền rơi ở phía sau. Bọn hắn cần phải nhanh một chút san đều tỷ số điểm số. Để trấn sĩ khí, Elton lại không coi ai ra gì ở phía trước lãng phí tiêu xài cơ hội. Cách làm này thật sự là quá đả kích sĩ khí. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc. Sanker 04 đều không có cách nào san đều tỷ số điểm số. Thế là giữa trận lúc nghỉ ngơi Henchiu đem Elton phê bình một phen. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Elton biểu hiện có chuyển biến tốt. Hắn sẽ cho đồng đội chuyền bóng. Cũng sẽ phối hợp đồng đội vị trí chạy. Hắn thậm chí còn cho Asamoah đưa lên một cước không tệ chuyền bóng. Bất quá Asamoah sút gôn bị Werder Bremen thủ môn lại bởi vì khắc nhào ở kia về sau, Elton có lẽ là cảm thấy các đội hữu bất tranh khí. Cho bọn hắn cơ hội còn không bằng mình đến đâu. Thế là thói cũ nảy mầm, lại bắt đầu làm một mình. Elton cảm thấy các đội hữu bất tranh khí, nhưng là chính hắn cũng bất tranh khí. Lại một lần cơ hội rất tốt, chỉ cần hắn đem bóng đá xuyên qua đến trung lộ. Asamoah cơ hồ chính là đối mặt không môn. Thế nhưng là hắn không phải muốn mạnh mẽ sút gôn. Cuối cùng bóng đá bị hắn đánh bay. Asamoah đối Elton lựa chọn rất không hài lòng. Giang hai cánh tay hướng Elton phàn nàn. Elton lại bỏ mặc. Henchiu nhìn không được. Cứ việc tranh tài mới tiến hành 6 hơn 10 phút. Hắn cũng không thể không làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi Elton. Đường Elton phát hiện mình bị thay đổi về sau. Sắc mặt âm trầm, phi thường khó chịu. Tất cả mọi người biết tâm tình của hắn hỏng bét. Sướng ngôn viên Marcel Lép càng là nói thẳng. Elton xem ra đối Henchiu quyết định này rất bất mãn. Nhưng là ta cảm thấy hắn không có lý do làm như vậy. Trận đấu này biểu hiện của hắn mặc dù rất bình. Thường cố gắng, lại không có gì hiệu suất. Hắn tựa như là chỉ con ruồi không đầu. Tại bay loạn đi loạn, thay đổi hắn, Sanker 04 tiến công nói không chừng sẽ còn chuyển biến tốt đẹp. Vừa rồi cái kia cầu hắn không có lựa chọn chuyền bóng. Dẫn đến Sanker 04 đã mất đi san đều tỷ số điểm số thời cơ tốt nhất. Elton lề mà lề mề đi xuống. Trận, không lọt vào mắt đội bóng hiện tại ở vào lạc hậu. Cần thời gian, ra sân về sau, hắn cũng không có cùng Henchiu nắm tay. Chưa có trở lại ghế dự bị, mà là đi thẳng tới cầu thủ thông đạo. Về tới đội khách phòng thay quần áo. Hắn cùng Henchiu cứ như vậy gặp thoáng qua. Hắn dùng loại phương thức này để diễn tả hắn đối huấn luyện viên trưởng cái này thay người bất mãn. Các phóng viên rất bình thường hưng phấn bọn hắn đều rất rõ ràng. Đây chính là sau trận đấu một cái lớn mánh lới. Elton mới đi đến Sanker 04. Liền liên tiếp bộc xấu mặt nghe. Lần này càng là trực tiếp bại lộ hắn cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ bất hòa. cái này nhưng so sánh Werder Bremen sân nhà đánh bại Schalke 04 có ý tứ nhiều. Elton ra sân về sau, Schalke 04 tiến công ngược lại có uy hiếp run lên. Werder Bremen thậm chí có đoạn thời gian bị Schalke 04 đè ép trở về. Nếu không phải Vinh Quang tại thứ 76 phút một lần đột phá trợ công, nói không chừng Schalke 04 thật sự có thể san đều tỷ số điểm số. Lúc ấy Vinh Quang tại đường biên đột nhiên ra tốc, siêu việt phòng thủ hắn Schalke 04 cầu thủ. Sau đó đưa ra một cước xuyên qua, bóng đá tại thảm cỏ bên trên nhanh chóng lan lộn, né tránh Schalke 04 hậu vệ trung tâm chùi bóng, chuẩn xác rơi xuống Klose dưới chân. Bản mùa giải vừa mới gia nhập liên minh đội bóng mới viện binh Klose không có cô phụ Vinh Quang khó. Được một cước trợ công, đem bóng đá gõ vào Rossiter chấn giữ cầu môn. Werder Bremen 2-0 dẫn trước Schalke 04. Khóa chặt thắng cục, tranh tài đã không có huyền niệm. Werder Bremen đánh bại Schalke 04. Vinh Quang cùng Klose mỗi nhập một cầu, cũng đánh bại Elton. Marcel Lep tuyên bố, que giờ sân bóng thành sung sướng hải dương. Mặc dù tranh tài còn không có kết thúc, nhưng là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu vì mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp mà hoan hô. Tại khóa chặt thắng cục về sau, sắp thay đổi Vinh Quang cùng Klasnik, đổi lại Charastia cùng Rob. Bản mùa giải Werder Bremen muốn bao nhiêu tiến tác chiến, sắp không thể không từ giờ trở đi liền tiến hành thay phiên, để càng nhiều cầu thủ thu hoạch được ra sân cơ hội, cũng làm cho càng nhiều chủ lực cầu thủ có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi. Dạng này đội bóng mới có thể một mực thắng được đi. Vinh Quang kết quả thời điểm, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá toàn thể đứng dậy, vì hắn vỗ tay, cùng bọn hắn thái độ đối với Elton thật sự là tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vinh Quang thì hướng bọn hắn phất tay, hắn rất bình thường hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cuối cùng, Werder Bremen tại sân nhà 2-0 đánh bại Schalke 04, lấy được mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Vinh Quang lấy một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, tại sau trận đấu truyền thông chấm điểm bên trong thu được một phần điểm cao nước Đức thực hành. Thang điểm 5, số lượng càng nhỏ, điểm số càng cao, một phần chính là 10 phần. Bất quá sau trận đấu mọi người quan tâm nhất không phải vấn đề này, mà là Elton cùng Henchiu ở giữa biểu hiện ra kẽ nước. Cho nên người thắng sắp tại buổi họp báo bên trên ngược lại có chút thụ lạnh nhạt lấy Vinh Quang. Trạng thái Werder Bremen thắng trận không phải rất bình thường sao? Có cái gì tốt nói? Ngược lại là đương Henchiu lúc đi ra, các phóng viên đều trở nên hưng phấn. Các loại có quan hệ Elton trong phòng bị vứt cho Henchiu. Lão soái Henchiu cũng là kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên. Đối mặt các ký giả các loại cạm bẫy vấn đề, hắn giữ vững tỉnh táo. Hắn không có đối Elton tại làm ra cái gì phi thường kịch liệt phê bình. Đối với Elton phản ứng cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn thậm chí còn đang vì Elton biện hộ, cố gắng tại truyền thông trước mặt giữ gìn một cái đội bóng đoàn kết hình tượng. Ta biết, bất kỳ một cái nào cầu thủ cũng không nguyện ý ở trong trận đấu bị nâng lên thay đổi. Điều này nói rõ Elton có được rất bình thường tràn đầy đấu trí. Ta cho rằng đây là chuyện tốt. Ta cùng hắn không có mâu thuẫn. Cuối cùng hắn còn chuyên môn nhấn mạnh một câu như vậy. Henchiu hiển nhiên vẫn là lấy đội bóng làm trọng. Bất quá Elton nhưng không cho hắn mặt mũi này. Ngay tại sau cuộc tranh tài, toàn đội đều thừa ngồi xe bus, dự định trở về Gelsenkirchen. Nhưng là Elton lại cự tuyệt leo lên xe buýt, mà là cùng lão bà cùng một chỗ lưu tại Bremen. Vấn đề này đương nhiên bị truyền thông bộc ra. Bremen truyền thông có chút cười trên nỗi đau của người khác. Để Schalke 04 cũng tốt thể hội một chút lúc trước cảm thụ của chúng ta đi. Vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, Werder Bremen lấy hai cái chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân bài danh thứ ba. Bayern Munich theo sát phía sau, cũng là hai cái chỉ toàn thắng cầu, xếp hạng thứ tư. Xếp hạng thứ nhất chính là Stuttgart. Bọn hắn chỉ toàn thắng cầu cũng là hai cái, nhưng là bọn hắn dẫn bóng số càng nhiều, đạt đến 4 cái. cho nên bọn hắn xếp hạng thứ nhất. Bất quá ai cũng rõ ràng, thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Lúc này thi đấu vòng tròn sắp xếp tên vấn đề gì cũng nói không được. Một tuần sau vòng thứ hai, Werder Bremen sân khách 4-0 đánh bại Rostock. Hai thắng liên tiếp về sau, dẫn bóng 6 cái, một cầu không ném, xếp hạng lên chức đến thứ nhất. Vinh quang tại trận đấu này y nguyên có dẫn bóng. Hắn đá vào một quả. Vòng thứ 3 Werder Bremen tại sân nhà 1-2-0 địch lại Wolfsburg. Bọn hắn lấy 2 thắng 1 thua chiến tích kết thúc tháng 8 tranh tài. 3 vòng thi đấu về sau là châu Âu thi đấu sự tình. European Super Cup, từ mùa giải trước Champions League quán quân giao đấu cúp UEFA. Bất quá cái này cùng vinh quang không có quan hệ gì. Để hắn cảm thấy hứng thú chính là UEFA Champions League, Werder Bremen bởi vì mùa giải trước thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này mùa giải rốt cục có thể tham gia cái này châu Âu cấp cao nhất thi đấu chuyện. Vinh quang còn tại Brazil thời điểm, liền nghe nói qua UEFA Champions League đại danh. Lúc ấy Godo đem nó cùng cấp Copa Libertadores cùng so sánh. Bất quá tự mình thể nghiệm cấp Copa Libertadores về sau, Vinh quang cảm thấy cấp Copa Libertadores cũng liền như thế. Không có gì lớn. Như vậy UEFA Champions League đến tột cùng sẽ như thế nào đâu? Vinh quang đối cái này nghe nói rất nghiêu bức thi đấu sự tình tràn đầy chờ mong. Cũng bởi vì phần này chờ mong, hắn rất khó được canh giữ ở trước máy truyền hình cùng Glassware cùng một chỗ nhìn một lần. Champions League rút thăm nghi thức, muốn trước tiên biết mình tại UEFA Champions League bên trong cứu lại sẽ cùng ai làm đối thủ. Làm 5 vị trí đầu cái mùa giải đều không có tham gia qua UEFA Champions League đội bóng. Werder Bremen bị phân làm cấp số 4 đội bóng. Cấp số 4, thực lực chúng ta kém như vậy sao? Vinh quang nghe được nước Đức người chủ trì giải thích về sau, rất bình thường nghi hoặc hỏi bên cạnh Glassware. Champions League tiểu tổ sắp xếp hồ sơ là căn cứ quá khứ 5 cái mùa giải Euro chiến điểm tích lũy. Đến quyết định. Werder Bremen trước đó trên cơ bản không có tham gia qua Euro chiến, cho nên là cấp số 4 đội bóng. Glassware giải thích nói, à nha, Vinh Quang minh bạch, hắn tiếp tục xem rút thăm nghi thức tiếp sóng. Tại rút thăm nghi thức trước đó, đầu tiên là mùa giải trước Champions League các hạng tốt nhất trao giải. Làm Champions League quán quân được chủ, Bồ Đào Nha đội bóng Porto tự nhiên là lớn nhất bên thắng. Nhìn xem những cái kia cầu thủ đứng tại trên bàn từ trao giải khen ngợi trong tay tiếp nhận cúp. Vinh quang có chút hâm mộ. Hắn chép miệng, coi như không tệ, ta cũng muốn cầm những cái kia thưởng. Glassware nghe vậy cười cười. Hắn đây là không biết muốn trở thành Champions League tốt nhất cầu thủ có bao nhiêu khó. Nhưng có lẽ đúng là hắn loại này nghe con mới đẻ không sợ cọp khí thế, mới có thể để hắn đi lấy được bây giờ thành tựu a. Hắn cái này cùng nhau đi tới, sáng tạo ra cái này đến cái khác ghi chép, rớt bể không biết bao nhiêu người kính mắt, nhưng chính hắn giống như cũng không biết hắn đến tột cùng ghê gớm cỡ nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.